Tiếp Thiên Vận, chương 136, Chiêu An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Uy, Nhất Thiên đại huynh đệ, cái gì dẫn phượng trấn huyết vân quan, cái gì sách cổ nha? Cùng Lý Phá Hiểu có quan hệ hay không a? Nếu có quan hệ, người nhưng phải giải thích xuống mới được nha. Lý Khánh Hòa đầu óc mơ hồ hỏi ta, hắn đối Lý Phá Hiểu sự tình canh cánh trong lòng, lần này đến nhiều lần đều sắp chết, nếu như không thể mang về điểm hữu dụng tin tức kia không đi không? Thu dọn đồ đạc theo ta đi vừa nói. Nơi xa chiến cục phong vân biến hóa thành hoàng đại quân, quân lính tàn mạn đầy khắp núi đồi chạy loạn, đại bộ phận đều là Lâm huyện cùng Tân huyện bộ đội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại Long huyện thành hoàng gia bộ đội lại tập kết tại dẫn phượng trấn đằng sau vài dặm địa phương, đội hình kiên định, quyết tâm chi lớn khó có thể tưởng tượng. Hồi Đại Long huyện, Lý Khánh Hòa cho là ta sự tình không có chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị rời đi, cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồi cái rắm, đi tìm cái khác thành hoàng gia ta cũng không tin du lịch không nói được. Ta trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn, Đại Long huyện thành hoàng dã tâm quá lớn, cái khác thành hoàng đâu? Cái gì, ngươi, đại ca, không tìm đường chết sẽ không chết nha. Ngươi kiềm chế một chút đi tìm khác thành hoàng, sợ sẽ không về được. Lý Khánh Hòa dọa đến là mặt không còn chút máu, co cẳng liền chạy, liền hương án đều không thu thập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trực tiếp liền để Hắc Mao Hống đem hắn ngậm lên. Lý Khánh Hòa tại Hắc Mao Hống miệng trong dãy rủa, Hắc Mao Hống phiền quang mấy lần đầu, hắn mới ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Ta gọi ra Ngũ Quỷ Bàn Sơn, ngồi lên, chỉ huy đi tới âm binh quỷ tướng chạy rất lộn xộn địa phương, chẳng mấy chốc công phu. Liền thấy tám quỷ khiêng đại kiệu phía trên chống đỡ to lớn vạn dân tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh kỳ lên viết chính là Lâm huyện, ta vừa thấy cái này thành hoàng con ruồi giống như tán loạn, liền biết hắn so kia Đại Long huyện thành hoàng kém xa. Chỉ huy Ngũ Quỷ đi qua thời điểm kia Lâm huyện thành hoàng xa xa cũng phát hiện ta, tại cỗ kiệu lên sốt ruột cùng bên người đại tướng nói mấy câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Bạch Vô Thường cùng Kim Gia Ngân tỏa đại tướng lập tức ứng thanh hướng ta cái này nghênh đón. Lấy ở đâu du hồn lệ quỷ, và chạm chúng ta thành hoàng gia đại giá, cũng không sợ câu quỷ hồn ấn xuống ta Lâm huyện âm ti a. Hắc Vô Thường quang minh lẫm liệt khốc tang bổng chỉ vào người của ta cả giận nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là dẫn phượng trấn nội ứng, mang theo mấy vị gia tướng đến đây hiệp nói chuyện hợp tác. Ta thuận ngón tay hạ Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn. Hợp tác, Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau, quay đầu liền đi báo Lâm huyện thành hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Lâm huyện thành hoàng gia nhìn thấy bên cạnh ta thế mà mang theo mấy cái lợi hại gia tướng. Hút vào một ngụm khí lạnh, bất quá hắn binh sĩ hùng tráng, chỉ là loạn trận cước mà thôi, xa xa liền nói ra. Nếu là nội ứng, có gì nói, tự nhiên có lợi hại nói, còn thỉnh cầu thành hoàng gia trước che đậy tả hữu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm huyện thành hoàng gia suy nghĩ một chút, cảm thấy ta mặc dù mang theo mấy cái gia tướng, nhưng mình nói là nội ứng còn dám xông vào. Sợ thật có chuyện gì, liền phất phất tay lui bên người vây quanh tướng lĩnh, cũng đem cỗ kiệu hàng rơi xuống đất. Kìa ngươi qua đây, nhớ kỹ chỉ có thể mang một vị gia tướng. Ta liền mang theo Tích Quân đi qua, tin tưởng hắn cũng không thể bắt ta như thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dứt lời, ta chính là Lâm huyện thành hoàng Tạ Vô Song, ngươi là người phương nào, đã là nội ứng, lại có gì âm mưu dương mưu. Lâm huyện thành hoàng Tạ Vô Song là cái năm 60 tuổi tiểu lão đầu, sắc mặt bạch thương thương, râu tóc hoa râm, nhìn có chút hòa ái, bất quá ta theo trong mắt của hắn phát hiện một tia giảo hoạt ở bên trong. Đoàn Ương bên cạnh vong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là dẫn phượng trấn tả thần cùng Ngụy Tử Linh hai vị quỷ tướng quân sư, lần này chuyên tới để cùng ngài thương lượng một chút dẫn phượng trấn huyết vân quan sự tình, không biết thành hoàng gia đối dẫn phượng trấn cùng huyết vân quan biết bao nhiêu. Ta thăm dò tính hỏi một câu. Tạ Vô Song lông mày nhướng lên, nhìn ta tốt nửa ngày, cảm thấy người trẻ tuổi kia làm sao không nói sự tình mấu chốt, ngược lại hỏi lên tự mình biết bao nhiêu, sẽ không phải là đến dò xét ý à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói như vậy thôi, hai từ cấp trên kỳ thật nói, các ngươi cái này thị trấn nhiều năm qua bởi vì hoang phế, phàm nhân căn bản không dám tới gần, quỷ vật trốn hướng nhiều nhất vốn cũng không đáng để lo, nhưng cũng không thể mặc kệ tăng thêm thời gian trước các ngươi thị trấn không phải náo loạn một số chuyện nha, ra cái huyết vân quan, còn đưa tới nạn trộm cướp lệ quỷ, thừa cơ chiếm lĩnh dẫn phượng trấn, các ngươi huyết vân quan nha, kia là tà ác chi vật, vì phòng ngừa xảy ra chuyện, chúng ta mấy cái thành hoàng liền nhận được cấp trên mệnh lệnh, tiến đến tiêu diệt các ngươi những này nạn trộm cướp, tiêu diệt kia tự xưng tuyên vương đại nghịch bất đạo chi đồ, phong tồn huyết vân quan. Tạ Vô Song một bộ khuyên bảo bộ dáng, thật sự cho rằng ta là kẻ ngu. Cứ như vậy, ngài xác định không biết cái này huyết vân quan mở quan tài về sau, có thể để cho quỷ tướng âm binh tại trong đại trận chống rỗng thăng một cấp chuyển. Đây chính là ngài theo quỷ tướng tiêu thăng quỷ vương đại hảo sự nha. Ta có chút bất mãn lão nhân này muốn lừa phỉnh ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này ta ngược lại thật ra nghe Đại Long huyện vị kia nói qua, hừ, thăng hay không cấp không quan trọng, bây giờ dẫn phượng trấn quỷ khí thật mạnh, chúng ta vì dương gian phàm nhân suy nghĩ, cũng vì âm phủ an bình, tất nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, ngươi nếu là liền điểm ấy nói nhảm, chớ có trách ta tiễn khách nói là nội ứng, chỉ toàn cùng lão phu nói nhảm. Tạ Vô Song lão nhân này cho ta nói toạc chuyện, liền có chút mất hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nha, nếu là bên trong nội ứng ta đương nhiên có chuyện phải thương lượng, kỳ thật cái này thăng cấp sự tình ngược lại là thật, bất quá có một chuyện chỉ sợ ngài không biết đi, kia chẳng hạn như mở quan tài về sau, bên trong có thứ gì chỗ tốt. Ta hàm ẩn dụ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tạ Vô Song một nghe ta nói phân nửa không nói, mắt đều phát sáng lên. Hừ, có thể có chỗ tốt gì ta có thể nghe nói, bên trong liền một bộ lợi hại lão thái bà thi thể a, ngươi chớ có nghĩ lấy lắc lư lão phu là ngươi có thể lắc lư được. Thành hoàng gia nha, người lão chính là nên bị Đại Long huyện vị kia lắc lư, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu binh lực, Đại Long huyện vị kia bao nhiêu binh lực, cái này mở quan tài liền có thể lập tức thăng cấp, ngươi nghe ai nói. Huống hồ các ngươi đánh xuống dẫn phượng trấn, cái này dẫn phượng trấn nên ai đi trấn thủ. Còn không phải binh lực nhiều Đại Long huyện thành hoàng, người không cảm thấy hắn có thể ở thời điểm này lấy ra nhiều lính như vậy lực, kỳ thật sớm đã có tâm muốn trường kỳ chiếm lấy dẫn phượng trấn huyết vân quan chủ ý a, huống hồ không có tuyên vương kia bản sách cổ, các ngươi còn muốn có được huyết vân quan chỗ tốt. Ta liên tục cho Tạ Vô Song ném ra vô số bí ẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, Tạ Vô Song nhất thời cũng nghĩ không thông trong đó liên hệ, cao mày không nói lời nào. Tuyên vương cùng Đại Long huyện vị kia đều là cầm chỗ cực tốt, muốn đơn độc mưu đồ dẫn phượng trấn huyết vân quan, chúng ta những này bất quá là pháo hôi, đợi đến bộ đội đánh không có, đả quang, hai vị này liền cao hứng, người cũng không nhìn một chút, hắn Đại Long huyện phái đi ra người đứng đầu hàng đại tướng vì sao đột nhiên lâm trận chạy trốn, hại được các ngươi hiện tại binh lực giảm đi, không chừng chính là thiết kế tốt, ta kia tuyên vương cũng kém không nhiều tình huống này, nếu không Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần hai vị đại tướng có thể phái ta tới làm nội ứng. Liên hợp ngài cùng Tân huyện thành hoàng, ta biết Tạ Vô Song đã rơi vào trầm tư, liền lập tức đem bọn hắn dẫn hướng phương hướng của ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói tiếp khác tìm cho ta đến cân nhắc không thông. Tạ Vô Song một bên nghe, một bên để cho ta nói tiếp. Kỳ thật đi, Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần hai vị kia đại tướng cũng không muốn như thế nào, cũng không phải muốn các ngươi trước trận phản chiến làm sao, chỉ là muốn cho các ngươi khi tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm, mọi người cùng nhau hợp tác, đánh bại tuyên vương liền thành, những chuyện khác chúng ta có thể lại thương lượng, về phần kia Đại Long huyện thành hoàng, chúng ta đến lúc đó phản thành một đoàn thế lực, hắn nghĩ muốn trường kỳ chiếm lấy huyết vân quan chỗ tốt cũng không tốt không phân chúng ta a, ta đối với hai bọn hắn ném ra cành ô liu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó là cái biện pháp tốt, ngươi nói là đang tấn công tuyên vương thời điểm, các ngươi liền đem binh lực tránh ra, để chúng ta cầm xuống tuyên vương, mà ngươi thượng vị Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần tiếp lấy liên hợp hai chúng ta thành hoàng, tập hợp thành một luồng thế lực đối kháng Đại Long huyện vị kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vô Song hai mắt đều tỏa sáng, đến lúc đó đánh thắng tuyên vương, chúng ta lại gia nhập hắn Tạ Vô Song cùng Tân huyện thành hoàng, cứ như vậy, bốn nhà thực lực liên hợp, chẳng lẽ còn so ra kém Đại Long huyện một nhà độc đại. Đến lúc đó Đại Long huyện vị kia muốn độc bá huyết mây quan tài, hoặc là cái gì khác chỗ tốt cũng không thể không phân ra tới đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia là nha thành hoàng gia phân tích vị chúng ta nên như vậy mới phải, chúng ta kia có gần 2.000 binh lực tăng thêm ngài cùng tân huyện thành hoàng gia, binh lực mạnh thỏa thỏa có thể áp chế Đại Long huyện vị kia đi, muốn là có thứ gì chỗ tốt chúng ta cũng có thể đối phó lấy đến, sẽ không thua lỗ, chúng ta đây là biến tướng tiếp nhận ngài cùng tân huyện thành hoàng chiêu an nha. Ta vội vàng ứng hòa, cái này Tạ Vô Song cũng tính là nghe rõ. Tạ Vô Song nghĩ tới đây, làm ăn này làm được đủ có lời tương đương với trống rỗng được hơn 2.000 binh lực nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tốt, chiêu an kia tân huyện thành hoàng có biết hay không việc này? Tạ Vô Song trong mắt lóe lên quang mang, đây chính là chỗ tốt cực lớn, sự tình làm theo, lại nhiều 2.000 binh lực lập tức cùng Đại Long huyện bình khởi bình tỏa. Ta đang nghĩ ngợi muốn tiến đến du thuyết đâu? Ta một bộ thành thật dáng vẻ nhìn xem Tạ Vô Song, một bộ 10 phần mong đợi dáng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tạ Vô Song nhìn thấy ta môn này đường hoàn toàn không có dáng vẻ, lập tức lỗ mũi đều chỉ lên trời, cái này tân huyện thành hoàng thế nhưng là chính mình hậu bối kiêm đem huynh đệ, chính mình đáp ứng, hắn khẳng định cũng sẽ đáp ứng, dù sao cũng là chiêu hàng binh, ai không nguyện ý thu nạp. Hắn Đại Long huyện đều tại dẫn phượng trấn thu gần ngàn, chính mình một chút thu 2.000 thế nào? Không cần đi, việc này ta thay tân huyện vệ chiết đáp ứng, hắn là ta hậu bối tất nhiên nghe ta, bất quá ta trước nói rõ với ngươi, dẫn phượng trấn chúng ta như thường công, các ngươi đầu nhập liền đến, không đầu nhập vào, vậy nhưng xin lỗi. Tạ Vô Song nhếch miệng, một bộ trí kê nắm chắc dáng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tất nhiên, đến lúc đó chúng ta khẳng định tránh ra khu vực phòng thủ. Ta vỗ bộ ngực cam đoan, sau đó lại với hắn tinh tế nói chuyện chút công thành thời điểm tiếp ứng chi tiết. Thuận đường còn đem Lý Khánh Hòa đặt ở chỗ của hắn, dự định để bọn hắn phái người đưa về Giang Long thôn bên kia. Cái này Tạ Vô Song nhìn thấy ta tin tưởng hắn như vậy, liền huynh đệ đều cho hắn hỗ trợ đưa, lập tức tin ta hơn phân nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật ta luôn mồm kêu Lý Khánh Hòa huynh đệ, thực tế cùng Lý gia quan hệ lại như kéo căng dây cung, tùy thời là muốn đánh nhau tình huống, muốn đưa hắn Lý Khánh Hòa trở về kia cũng là bởi vì 200 vạn đồng bạc trắng, cái này thuận nước đẩy thuyền chuyện đến bao nhiêu đều không đủ. Tuyết khách chuyện xong xuôi ta cũng vội vàng ra roi ngũ quỷ bàn sơn, trốn về dẫn phượng trấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.